Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại đúng là hắn lực lượng nguồn suối. Không ít người nghị luận, nghe nói như thế, Cửu Tiêu Thánh Địa chính là cái kia võ giả, cũng là con mắt sáng ngời. Sau một khắc, hắn bàn tay vung lên, một đám kiếm quang hướng phía Kinh Vân mi tâm đánh tới. Oanh, Kinh Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bảy đóa lưu chuyển hào quang, hắn huy động nắm đấm, cùng kiếm của đối phương quang đối kháng, hư không xuất hiện lần lượt vết rách, thấy chung quanh mọi người kinh hãi, Cửu Tiêu Thánh Địa tên đệ tử kia, cũng là rất cao minh, xem ra cũng hẳn là một thiên tài võ giả, hắn tay cầm sát kiếm, chia rẽ, hai người đại chiến 30 chiêu, hắn bắt lấy một cái cơ hội, lập tức đi vào Kinh Vân sau lưng, đáng sợ kiếm khí huy động, chém về phía Kinh Vân, một kiếm này nếu như có thể chém trúng, tuyệt đối có thể đem người lập tức chém thành hai nửa. Hơn nữa nhìn cái dạng này, Kinh Vân là tuyệt đối trốn không thoát. Quả nhiên, một kiếm này chém trúng, nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Địa người đều lộ ra dáng tươi cười. Âm Dương Giáo, Tiêu Tan Cung, đồng dạng thở dài một hơi, bất quá sau một khắc, bọn hắn thần sắc ngẩn ngơ, hét dầm lên, không có khả năng, điều này sao có thể? Cửu Tiêu Thánh Địa, ra tay người đệ tử kia, cũng là sợ ngây người, bởi vì hắn phát hiện, một kiếm này, hắn xác thực chém trúng, không qua đối phương bên hông, đột nhiên biến ảo thành xương trắng. Phảng phất biến thành không khí bình thường, cho nên, hắn một kiếm này, chỉ là chém trúng một ít sương mù, chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này, tên võ giả này vẻ mặt ngốc trệ, không thể tin được, mà lúc này đây, Kinh Vân nhưng lại xoay đầu lại, đáng sợ nắm đấm oanh tại đối phương trên người, bành một tiếng, Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả, bị oanh bay ra ngoài, đang, hắn đâm vào chung quanh Phật trên ánh sáng, rơi trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, thất bại, như thế nào hội cái dạng này, tất cả mọi người sợ ngây người, Cửu Tiêu Thánh Địa người. Càng là sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, Lâm Hiên, Vô Hoa cũng là nhíu mày, thằng này, thật quái gì, quả nhiên, đối phương cùng những thứ khác Bạch Vân tộc đồng dạng, có thể hóa thân thành Bạch Vân, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa, hay vẫn là bộ phận phân chia, cái này Kinh Vân rất cường hãn, xem thực lực của hắn, tựa hồ so với bình thường đại năng muốn cường, vốn cho là, cái này Bạch Vân tộc không có gì cao thủ, không nghĩ tới. Hiện tại xuất hiện một cái lợi hại như vậy thanh niên. Xem ra, cái này Bạch Vân tộc quả nhiên khắp nơi lộ ra quỷ dị nha. Lâm Hiên cùng Vô Hoa, hai người thấp giọng trao đổi, những người khác cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Giờ khắc này, sở hữu võ giả, cao thủ, ánh mắt như điện, gắt gao nhìn thẳng đối phương, thực lực của đối phương, vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ta đã nói rồi, muốn đi qua, trừ phi đạp tại thi thể của ta. Bằng không thì, các ngươi hay vẫn là lăn trở về đi. Kinh Vân lạnh giọng quát, nghe nói như thế. Xung quanh tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là hừ lạnh một tiếng, không biết sống chết, hắn một bước bước ra, một cỗ mênh mông vô cùng lực lượng mạnh vọt qua, trên bầu trời, vô số vết rách sinh ra, hướng phía tứ phương mặt lan tràn, Kinh Vân cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ, hướng hắn vọt tới, phảng phất muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, hắn khiếp sợ vạn phần, không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thật không ngờ cường đại, chỉ là một bước bước ra. Chỉ làm thành đáng sợ như thế khí thế, Kinh Vân không dám khinh thường, nộ quát một tiếng, thân thể hóa thành vô số xương trắng, tránh qua, tránh né cỗ lực lượng này, tại mặt khác một bên, thân thể của hắn, một lần nữa ngưng tụ, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, Kinh Vân lần nữa giết tới đây, nắm đấm huy động, như là một tòa núi lớn, tại trên bầu trời đáp xuống, khắp ngọn núi đều đang run rẩy. Bất quá, Cửu Tiêu Thánh Tử sau mà cường đại, hắn phù quang lược ảnh, né tránh ra, cùng lúc đó, tại hắn đỉnh đầu xuất hiện một tòa hành cung, từ trên trời giáng xuống, thoáng cái liền đem Kinh Vân bao phủ, cái kia tiên cung hào quang dị sắc, rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, phong bế cả phiến hư không, Kinh Vân thân thể, đồng dạng bị định trụ, bành, Kinh Vân nộ quát một tiếng, lần nữa hóa thành Bạch Vân, muốn chạy trốn, bất quá lúc này đây, hắn không có có thành công, tiên cung bao phủ phạm vi, triệt để phong bế hư không, khiến cho Kinh Vân, căn bản không cách nào đào tẩu, mắt thấy tiên cung đáp xuống, mà Kinh Vân căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Nhìn thấy một màn này, trung niên nhân cùng mấy cái lão giả, tranh thủ thời gian hô to, xin dừng tay, xin đừng giết hắn, chúng ta mang ngươi đi là được. Hừ, Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh, tiên cung ngừng tại trong giữa không trung, phía dưới xương trắng ngưng tụ, lần nữa huyễn hóa ra Kinh Vân khuôn mặt, giờ phút này, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng có máu tươi hiển hiện, Kinh Vân, tranh thủ thời gian xin lỗi, nhận sai, hơn nữa rời khỏi, bằng không thì, ngươi tự mất mạng, trung niên nhân gào thét, trong phòng những tuổi trẻ kia tiểu hài tử cũng là nguyên một đám khẩn trương, Kinh Vân ca ca, mau trở lại a, ta đã nói rồi, muốn đi qua, trừ phi đem ta đả bại. Ngươi còn không có bại sao? Cửu Tiêu Thánh Tử cười lạnh, hắn hiện tại đứng chắp tay, căn bản không có ra tay, chỉ là một đạo tiên cung đáp xuống, đối phương cũng đã chống lại không được nữa. Người như vậy, còn dám ở trước mặt hắn nói mạnh miệng, thật sự là buồn cười. Bại không có bại, ngươi có thể thử xem, ngươi cho rằng, ngươi tiên cung thật có thể đủ giết ta sao? Kinh Vân âm thanh lạnh lùng nói, hắn dùng ngón tay cái lau thoáng một phát khóe miệng máu tươi. Sau đó bôi lên tại chỗ mi tâm, ông, bảy đóa tường vân bị máu tươi bao phủ, vô tận huyết quang phát ra, hô, tại hắn chung quanh, xuất hiện bảy đóa huyết sắc tường vân, đưa hắn bao phủ, thất sát huyết vân, ngươi vậy mà luyện loại vật này, trung niên nhân khiếp sợ, những lão giả kia cũng là kinh hô liên tục, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hiển nhiên không thể tưởng được, Kinh Vân vậy mà sẽ có thủ đoạn như vậy. Chương 2486, Tế Đàn, a, Kinh Vân không để ý đến, giờ phút này hắn một tiếng nổ a. Song trường khai thiên, vậy mà đem Hạ Lạc tiên cung, cho ngạnh xanh xanh dơ lên, ân, lực lượng lại trở nên mạnh mẽ rồi, một màn này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, mà ngay cả yêu hoàng điện đại Hắc Nghiêu, cũng là nhíu mày, Lâm Hiên cùng Vô Hoa, đồng dạng ánh mắt lập lòe, có chút ý tứ, đây là nào đó huyết mạch thần thông đi à nha, Lâm Hiên thấp giọng tự nói, Cửu Tiêu Thánh Tử giận tái mặt sắc, không biết sống chết, xem ra không để cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi là thật không biết sự lợi hại của ta. Hắn nổi giận, duỗi ra một ngón tay, hướng phía trước điểm đi, vèo, một đạo lưu quang phá toái hư không, như là sao chổi bình thường, bay về phía trước, hư không trong nháy mắt nghiền nát, tại hắn chung quanh, xuất hiện vô số lỗ đen, một kích này, đánh hướng về phía Kinh Vân mi tâm, Kinh Vân tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, bên cạnh hắn bảy đóa huyết vân rất nhanh địa xoay tròn, phát ra vô tận huyết sắc quang mang, hình thành một mảnh màn sáng, đương đương đương, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, huyết sắc màn sáng như là sóng biển bình thường không ngừng lay động, một tầng màn sáng nghiền nát, hai tầng màn sáng nghiền nát, bất quá tầng thứ ba màn sáng thời điểm, chặn cái này kinh người một kích, một màn này, lại để cho Cửu Tiêu Thánh Tử sững sờ, bất quá trong mắt của hắn sát ý, càng thêm lăng lệ ác liệt rồi, Cửu Tiêu Thần Trưởng, giờ khắc này, Cửu Tiêu Thánh Tử, rốt cục thi triển ra một môn đại thần thông, trên bầu trời, chín cái cự đại thần trưởng từ trên trời giáng xuống, phảng phất cự nhân bàn tay bình thường, đánh chính là thiên địa sụp đổ, một trưởng đáp xuống, đem Kinh Vân bao phủ. Kinh Vân bên người huyết sắc đám mây, lần nữa chuyển động, Cửu Tiêu Thần Trưởng, thứ sáu trưởng thời điểm, đã đập nát bảy đóa huyết vân, thứ bảy trưởng, trực tiếp đem Kinh Vân bao phủ, lập tức một trưởng này, muốn đem hắn đập thành huyết vụ, Kinh Vân cũng là sắc mặt tái nhợt, hắn không nghĩ tới, đối phương trưởng pháp vậy mà lợi hại như vậy, những bạch vân kia nhất tộc, càng là kinh hô, ở này thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên xuất thủ, hắn ngón tay bắn ra, một đoàn kiếm ba đã bay đi ra ngoài, ông, một kiếm này chạm tại thứ bảy trên lòng bàn tay. Khiến cho thứ bảy trưởng tại trên bầu trời dừng lại, mà mượn cơ hội này, Kinh Vân thân hình nhoáng một cái, lui đi ra, chết tiệt, là ai, dám ngăn cản chúng ta thánh tử động thủ, Cửu Tiêu Thánh Địa người, điên cuồng gào thét, Cửu Tiêu Thánh Tử, càng là quay đầu, nhìn thẳng Lâm Hiên, ngươi có ý tứ gì, hắn đã thất bại, không cần giết hắn, nghĩ đến hắn có lẽ cũng sẽ mang bọn ta đi, Lâm Hiên thản nhiên nói, hắn cứu đối phương, còn có một nguyên nhân, là vì hắn sợ thanh niên này bị giết về sau, Bạch Vân nhất tộc sẽ có cái gì quá kích phản ứng. Bởi như vậy, đối với bọn họ mà nói, thập phần bất lợi, cho nên, hắn mới ra tay, ta làm việc, lúc nào, đến phiên ngươi khoa tay múa chân, Cửu Tiêu Thánh Tử vẻ mặt khó chịu, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, vậy sao, ngươi chỉ nhớ có thể thực không tốt, ngay tại vài ngày trước, ta còn chỉ huy ngươi hướng đông đi tây, lúc kia, ngươi lúc đó chẳng phải ngoan ngoãn nghe theo à, hiện tại, ở trước mặt ta giả trang cái gì, ngươi, Cửu Tiêu Thánh Tử khí thổ huyết, vài ngày trước vì phá bát quái trận, hắn quả thật bị đối phương chỉ huy thập phần khó chịu. Bất quá lúc kia, vì bảo vật, hắn chỉ có thể nhịn rồi, không nghĩ tới bây giờ, đối phương chuyện xưa theo đề, hắn hận nghiến răng ngứa, thậm chí nghĩ đối với Lâm Hiên động thủ, bất quá cái lúc này, Kinh Vân thở dài một tiếng, được rồi, ngươi thắng, các ngươi có thể đi bảo tàng địa phương, nghe nói như thế, mọi người nghị luận, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là dừng bước, không có lại ra tay, Lâm Hiên giơ lên một vòng dáng tươi cười, rất tốt, cái kia dẫn đường a, mấy vị, mời đi theo ta a, trung niên nhân thở dài một tiếng. Hắn và mấy cái trưởng lão dẫn đường, cái kia Kinh Vân, đồng dạng đi theo tiến về, một đoàn người, theo ngọn núi ly khai, hướng phía xa xa xuất phát, ước chừng lật ra 7-8 cái đỉnh núi A, rốt cục, bọn hắn đi vào một mảnh sơn cốc, trong sơn cốc im ắng, thảo mộc thanh thúy tươi tốt, nhưng là cũng không có bất kỳ động vật, chớ nói chi là yêu thú nhân loại cái gì được rồi. Giờ phút này, tại sơn cốc này chính Nam Phương, có một mảnh tế đàn, tuy nhiên cổ xưa, nhưng là quét dọn vô cùng sạch sẽ, nghĩ đến, Bạch Vân nhất tộc người. Có lẽ thường xuyên đến tại đây quét dọn, nơi này chính là bảo tàng. Cửu Tiêu Thánh Địa người hỏi, âm dương giáo người, cũng là nhìn về phía bốn phía, giờ khắc này, hết thảy mọi người bắt đầu tìm kiếm cả cái sơn cốc. Nhưng là, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì, mấy vị, đi theo ta đến a. Trung niên nhân không nói gì thêm, mà là dẫn đường, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến cái kia tế đàn phía trước, Lâm Hiên bọn người cẩn thận địa quan sát, hiện cái này tế đàn rất cổ xưa, thượng diện có nguyên một đám thần bí phù văn, phảng phất sương mù đám mây bình thường, thập phần linh động. Trung niên nhân bọn người quỳ trên mặt đất, hướng phía tế đàn quỳ lại, đường bọn hắn dập đầu đến tám cái đầu thời điểm, tế đàn tách ra hào quang, thượng diện phù vân phảng phất sống lại, không ngừng chạy, tại tế đàn phía sau, phát ra ầm ầm thanh âm, bên trong, tựu là bảo tàng chi địa rồi, nhìn xem cái kia từ từ mở ra đại môn, trung niên nhân bọn người đứng lên, chỉ vào phía trước nói ra, Lâm Hiên, Vô Hoa, Cửu Tiêu thánh tử bọn người, nheo lại con mắt, nhìn qua hướng tiền phương, bọn hắn cũng không có tiến vào, mà là linh hồn dò xét. Bất quá, cái kia trong cửa lớn, tựa hồ mang có lực lượng thần bí, ngăn trở linh hồn, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện quang mang màu vàng, thiên cơ thần đồng mở ra, cũng chỉ có thể nhìn rõ vài mét địa phương, bên trong tối như mực, thập phần cổ xưa, tạm thời nhìn không ra nguy hiểm gì, chúng ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây. Các ngươi ở phía trước dẫn đường a, Cửu Tiêu thánh tử lạnh giọng nói ra, hắn cũng sợ đối phương ra vẻ, cho nên, hắn muốn cho trung niên nhân bọn người đi vào trước, cho bọn hắn dẫn đường, như vậy gặp nguy hiểm bọn hắn cũng có thể bắt được đối phương. Tốt, trung niên nhân cũng không có cự tuyệt. Một màn này lại để cho Lâm Hiên Cửu Tiêu thánh tử bọn người thở dài một hơi, xem ra có lẽ không giống là cái gì bẫy dập. Lúc này cái kia Kinh Vân thì là nói ra, kỳ thúc, để cho ta đi thôi. Ngươi, không ít người nhìn về phía Kinh Vân, nhíu mày, thằng này trước khi còn đối với bọn họ ngăn trở, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, hiện tại biến thành hảo tâm như vậy, bọn hắn không quá yên tâm. Ngươi không được, phải nhường cho trung niên nhân cùng cái này mấy cái lão đầu. Ta cùng Kinh Vân vào đi thôi, mấy cái trưởng lão lớn tuổi, không rất thích hợp đi đi lại lại. Trung niên nhân thở dài một tiếng, cũng tốt, nghe nói như thế, Cửu Tiêu thánh tử bọn người gật gật đầu, Lâm Hiên cùng Vô Hoa ở một bên, cũng không có cự tuyệt. Sau đó, trung niên nhân, Kinh Vân hai người dẫn đầu đi lên đi, hướng phía đại môn kia đi đến, đương hai người bọn họ sau khi đi vào, Cửu Tiêu thánh tử bọn người mới khởi hành, Lâm Hiên cùng Vô Hoa, trên người đồng dạng hiển hiện hào quang, hai người theo sau cũng đi vào. Đường bọn hắn đi vào thông đến hơn 10 thước thời điểm, sau lưng đại môn phát ra ầm ầm thanh âm, rất nhanh đóng lại, cái kia vốn là yếu ớt ánh sáng cũng là lập tức biến mất, thông đạo trở nên hắc ám. Bất quá, cái này đối với Lâm Hiên bọn người mà nói cũng không phải sự tình, trên người bọn họ hào quang vạn trượng, lập tức thông đạo tươi sáng. Chư vị, thỉnh cùng ta rời đi. Trung niên nhân ở phía trước dẫn đường, Kinh Vân cũng là đi ở phía trước, hai người bọn họ đều tốc độ có thể không chậm, bất quá dùng Lâm Hiên bọn người thực lực nhẹ nhõm đuổi kịp. Chương 2487, làm phàn. Thời gian dần trôi qua, hai người bắt đầu hướng phía hai bên biên giới đi, bọn hắn cũng không có giải thích cái gì, Lâm Hiên chờ cũng không có để ý, ước chừng rẽ vào mấy vòng về sau, Kinh Vân cùng trung niên nhân kia, đột nhiên một trưởng vỗ vào trên tường, rầm rầm rầm, cái kia cổ xưa vách tường phát ra ầm ầm thanh âm, che kín vô số vết rách, phảng phất thủy tinh bình thường, tùy tiện đều nghiền nát. Chết tiệt, các ngươi đang làm gì đó? Nhìn thấy một màn này, âm dương giáo người gào thét. Những người khác cũng là thay đổi sắc mặt, dám ở trước mặt ta đùa nghịch bịp bợm. Cửu Tiêu thánh tử cùng Đại Hắc Nghiêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Bất quá, bọn hắn còn không có ra tay, liền bị kinh trụ, bởi vì hai bên vách tường xuất hiện vô số vết rách, ở đằng kia vết rách bên trong, có màu đen sương mù tràn ngập đi ra, những sương mù này tốc độ rất nhanh, phảng phất vô cùng vô tận bình thường, theo vết rách trong phún dũng, lập tức liền bao phủ khắp thông đạo. Đáng giận ngoại tộc người, lại vẫn muốn chúng ta Bạch Vân nhất tộc bảo tàng. Hiện tại đi chết đi a. Giữ tợn tiếng cười từ tiền phương truyền đến, nghe đầu người ra run lên, muốn chết. Âm dương giáo, Cửu Tiêu thánh địa người gào thét, trong đó Cửu Tiêu thánh địa người càng là giết hướng tiền phương, vèo, lăng lệ ác liệt ánh đao lập lòe, vạch phá hư không, tuy nhiên lại bị màu đen sương mù cho cản lại, hai cái Cửu Tiêu thánh địa võ giả ngược lại bay trở về, trong cơ thể khí huyết phiên cồn. Mặt khác một bên, âm dương giáo người cùng lại để cho cũng nhận được ngăn cản, bọn hắn nhìn qua phía trước khói đen, khiếp sợ vạn phần, bởi vì tại những khói đen này bên trong, phát ra ùng ục ục thanh âm, từng khỏa giữ tợn đầu lâu, khuôn mặt, theo khói đen trong hiển hiện, thậm chí còn có móng vuốt, lân phiến cùng cái đuôi, yêu thú, nhìn thấy một màn này, chung quanh mọi người nhíu mày, yêu hoàng điện người nhưng lại cười lạnh, bọn hắn đều là thân phụ thiên địa dị chủng huyết mạch. Yêu thú cái gì, bọn hắn không sợ nhất rồi, cút. Đại Hắc Nghiêu lạnh quát một tiếng, thanh âm như là lôi đình bình thường, gào thét tứ phương, trong thanh âm, càng là mang theo huyết mạch chi lực. Bình thường yêu vương cảm nhận được cái này cổ huyết mạch chi lực, đều được quỳ trên mặt đất, nhưng mà, lúc này đây, của hắn huyết mạch chi lực, lại đã mất đi hiệu quả, những khói đen kia bên trong quái vật, căn bản không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng. Ngược lại phát ra từng đạo tiếng gầm gừ, giết tới đây, trong nháy mắt, liền đem Lâm Hiên những người này bao phủ. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Cửu Tiêu Thánh Địa, Tiêu Tan Cung, Âm Dương Giáo võ giả, có không ít người lập tức cắn thương, mang rơi xuống mảng lớn huyết nhục, máu tươi nhuộm hồng cả trên đất, bọn hắn điên cuồng lui về phía sau, đáng chết, từng đạo công kích, bổ về phía khói đen, chém về phía những yêu quái này, nhưng là, những khói đen này lại cùng Bạch Vân đồng dạng, chém tự phân tán về sau, còn có thể lại lần nữa dung hợp, có thể nói bình thường đao kiếm, căn bản thương không đến bọn hắn mảy may, ngược lại, vết rách bên trong khói đen càng ngày càng nhiều, chết tiệt, đây là cái gì quái vật, như thế nào giết không chết, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo người hoảng sợ vạn phần, bọn hắn không ngừng lui về phía sau, đánh ra từng đạo phòng ngự hào quang, rầm rầm rầm thanh âm nhớ tới, những quái vật này đâm vào phòng ngự quang mang trên, phát ra kinh thiên giống như thanh âm, hào quang phòng ngự rất cường đại, nhưng là quái vật càng ngày càng nhiều, cho nên những đệ tử này, thời gian dần trôi qua cũng chống đỡ hết nổi chống đỡ. Cút cho ta, vừa lúc đó, Cửu Tiêu Thánh Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể hắn tiên cung vọt lên, tại trên bầu trời chìm nổi, rủ xuống đường rẽ ánh sáng chói lọi, bao phủ Cửu Tiêu Thánh Địa người, Âm Dương Giáo bên kia, càng là liên thủ đánh ra âm dương nhị khí, một bộ âm dương đồ khi bọn hắn đỉnh đầu lơ lửng, ngăn cản hết thảy công kích, Tiêu Tan Cung người, đánh làm ra một bộ họa quyền, đưa bọn chúng bốn phương tám hướng bao khỏa, tạm thời ngăn cản được những màu đen này sương mù, Đại Hắc Nưu bọn người trên thân yêu khí trùng thiên, tới chống lại, Vô Hoa khẩu tụng A Di Đà Phật, Phật quang lập lòe, đối với những quái vật này có trời sinh tác dụng khắc chế. Những quái vật này như là thủy triều nhau nhau lui về phía sau, không có công kích Vô Hoa, mục tiêu của bọn hắn toàn bộ chuyển di hướng về phía Lâm Hiên. Ông, Lâm Hiên trên người long kiếm lĩnh vực hiển hiện, chặn những quái vật này, cùng lúc đó, hắn bàn tay vung lên, long kiếm lĩnh vực phát ra từng đạo kiếm khí, chảm hướng tiền phương, nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương Giáo người cười lạnh, không có tác dụng đâu, công kích căn bản thương không đến bọn hắn, thế nhưng mà lời này vừa ra, bọn hắn tự ngây ngẩn cả người. Bởi vì những cái kia bị kiếm khí chạm bên trong màu đen yêu quái, vậy mà phát ra có tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ thập phần hình dáng thê thảm. Cái gì? Làm sao có thể? Kiếm khí của hắn sao có thể đủ làm bị thương đối phương? Những người này đều ngây người, bọn hắn cũng đánh xuất kiếm quang đao mang, có thể là căn bản không có tác dụng. Chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì kiếm pháp? Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nưu cũng là nhíu mày, bọn hắn một mực cảm thấy Lâm Hiên kiếm pháp rất quái dị, tựa hồ so với bình thường kiếm khí muốn lăng lệ ác liệt nhiều. Cái kia lực công kích, lại để cho bọn hắn đều kinh hãi, không nghĩ tới, bây giờ lại đối với màu đen quái vật, vậy mà cũng có tác dụng khắc chế. Vô Hoa huynh, chúng ta đi thôi, chém chết những yêu quái kia. Lâm Hiên cười đối với Vô Hoa nói đến, Vô Hoa gật gật đầu, trên người Phật quang vạn trượng, hai người đi nhanh hướng phía trước đi đến, những nơi đi qua, màu đen yêu quái như là hồng thủy lui về phía sau. Căn bản không dám tới gần, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Bọn hắn nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nưu, Âm Dương Giáo, Tiêu Tan Cung người, nhào nhào tiến lên, muốn đáp một chuyến đi nhờ xe, bất quá bọn hắn vừa động, cái kia đầy trời màu đen yêu quái liền lao đến, màu đen sương mù đưa bọn chúng bao khỏa, kịch liệt tiếng va chạm vang lên, gào thét truyền đến, chết tiệt, cút cho ta, những người này đều điên rồi, nhất là Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nưu, càng là thi triển tuyệt học thần thông, đại sát tứ phương, bởi vì bọn họ sợ, bảo vật bị Lâm Hiên cùng Vô Hoa cướp đi, nghe phía sau tiếng kêu thảm thiết, Lâm Hiên cùng Vô Hoa khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Xem ra, những khói đen này mới có thể đủ ngăn cản phía sau những người kia một thời gian ngắn. Đã như vậy, bọn hắn tự không khách khí, hai người bọn họ không khỏi nhanh hơn tốc độ, Vô Hoa trên người Phật quang vạn trượng, chặn hết thảy màu đen sương mù, Lâm Hiên bên này càng là kiếm khí như rồng, đáng sợ kiếm khí quán thông tứ phương, bất luận cái gì dám can đảm dựa đi tới màu đen yêu quái, trực tiếp bị chém chết. Ông, ước chừng đã bay một thời gian ngắn, phía trước đột nhiên xuất hiện hai đạo nhân ảnh, nhìn thấy hai người này, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng. Vô Hoa cũng là nhíu mày, bởi vì này hai người, đúng là dẫn bọn hắn vào trung niên nhân cùng Kinh Vân. Hai người bọn họ chứng kiến Lâm Hiên cùng Vô Hoa, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Chết tiệt, không có khả năng, các ngươi làm sao có thể tránh được thi thú đuổi giết. Bọn hắn quá kinh ngạc, bởi vì bọn họ không thể tưởng được, hai người này nhẹ nhàng như vậy địa sẽ xuyên qua màu đen sương mù. Lâm Hiên lạnh giọng, hai người các ngươi quả nhiên có vấn đề. Hắn đánh ra hai đạo thủy kiếm, hướng phía trước bao phủ mà đi, đại hải trào lên. Hóa thành hai tòa lao lung, đem hai người bao phủ, hô, Lâm Hiên cùng Vô Hoa, đi nhanh đi tới, bọn hắn lúc này đây, nhất định sẽ không nương tay, muốn hào hào khảo vấn thoáng một phát hai người kia, bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi, tại đây đến cùng phải hay không bảo tàng địa. Chương 2488, thi hồn trận, hai tòa đại hải lao lung, đem đối phương bao phủ, bốn phía nước biển kích động, Kinh Vân cùng trung niên nhân căn bản không cách nào đào tẩu. Bất quá cái lúc này, hai người bọn họ không có sợ hãi, ngược lại lạnh cười rộ lên. Hắc hắc hắc hắc, ha ha ha ha, ngu xuẩn ngoại tộc người, các ngươi cho rằng, các ngươi thật có thể đủ đánh thắng được chúng ta sao? Hai người bọn họ khóe miệng giơ lên yêu dị dáng tươi cười. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cùng Vô Hoa đều dừng bước, nhíu mày, chuyện gì xảy ra, hai người này biểu lộ như thế nào như vậy quái? Đột nhiên, cắn cắn cắn thanh âm vang lên, hai tòa nước biển lao lung bị xé mở, hai cái màu đen bàn tay lớn, theo vách tường vết rách trong hiển hiện, trong nháy mắt, liền vạch tìm tòi thủy kiếm, ngu xuẩn ngoại tộc người, còn muốn chúng ta bảo vật, hiện tại cho ta ngoan ngoãn đi chết đi. Hai người bọn họ quát lạnh, đầy trời khói đen, đem Kinh Vân cùng trung niên nhân bao phủ, ông, hắc trong sương mù, một đôi mắt mở ra, mang theo yêu dị hào quang, hai đạo hình người khói đen, xuất hiện tại Lâm Hiên cùng Ngô Hoa trước mặt, giết, trong đó, Kinh Vân chỗ hình thành hình người khói đen, thẳng hướng Lâm Hiên, trung niên nhân thì là thẳng hướng Vô Hoa, hừ, Vô Hoa hừ lạnh một tiếng, trên người Phật quang càng thêm sáng chói rồi, thậm chí bên cạnh hắn, còn có phù văn thoáng hiện, hóa thành lần lượt thần bí phù văn, oanh hướng tiền phương, bành, trung niên nhân kia gào thét liên tục, bất quá hắn cũng không có như trước khi những màu đen kia yêu quái, hoảng sợ vạn phần, mà là có thể ngăn cản, một màn này, càng thêm lại để cho Vô Hoa kinh ngạc, hô, Lâm Hiên huy động đại long kiếm khí, từng đạo kiếm quang chém về phía trước hắc trong sương mù. Còn chưa tới gần, cái kia Kinh Vân liền hét thảm lên, trên người hắn nhiều ra vài đạo vết kiếm, bất quá rất nhanh, trên người sương mù liền đem vết kiếm bao khỏa, Kinh Vân lần nữa lao đến, đừng nhìn trước khi Kinh Vân bày ra thực lực không được, thậm chí thi triển ra tuyệt chiêu thất sát huyết vân, hay vẫn là bị Cửu Tiêu Thánh Tử nhẹ nhõm áp chế. Nhưng là bây giờ, hắn bị khói đen bao khỏa, hình thành hình người sương mù về sau, thực lực thế nhưng mà khủng bố tăng vọt, hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không thể so với thánh tử yếu đi, hơn nữa quỷ dị vô cùng, còn có thể hóa thành sương mù, né tránh mãnh liệt công kích, có thể nói so thánh tử càng thêm khó chơi, nếu như là thánh tử gặp được, chỉ sợ nhất định sẽ đau đầu. Bất quá Lâm Hiên khá tốt, hắn đại long kiếm hồn chém chết hết thảy, cho nên đối phương mặc dù có thể hóa thành sương mù, cũng trốn không thoát công kích của hắn. Từng đạo kiếm khí chảm phá hư không, hóa thành đầy trời kiếm quang, đem Kinh Vân bao phủ, Kinh Vân thân thể hóa thành sương mù, hướng tứ phương né tránh, bất quá bị kiếm khí quét trúng địa phương, hay vẫn là phát ra suy suy bạch yên, cùng với có tiếng kêu thảm thiết, cho nên một kích qua đi, Kinh Vân đạo nhân ảnh sương mù thân hình, đều nhỏ một chút vòng, giống, giết, cái này triệt để chọc giận hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời hắc khí kích động, ở bên cạnh hắn xuất hiện 9 cái lỗ đen, ngăn trở đầy trời kiếm quang, cùng lúc đó hắn lần nữa đánh tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mặt khác một bên, Vô Hoa cùng trung niên nhân chiến đấu, cũng là kịch liệt rồi. Vô Hoa thân phụ Phật môn đại thần thông, càng cụ có thần bí huyết mạch, cho nên đối với loại này hắc ám thứ đồ vật, áp chế thập phần cường. Trong khoảng thời gian ngắn, trung niên nhân bị áp chế, A-di-đà Phật, trên bầu trời xuất hiện 9 cái Phật văn, không ngừng xoay tròn, tách ra kim quang, phảng phất 9 khỏa mặt trời, oanh hướng về phía trước, trung niên nhân liên tục lui về phía sau. Mặt khác một bên, Kinh Vân cũng bị Lâm Hiên lần nữa đánh bay, hai người bọn họ đạo nhân hình sương mù thối lui đến phương xa. Không ngừng gào thét, như là một phát bị điên dã thú, phía sau, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió, nguyên lai bị khói đen vây khốn Cửu Tiêu Thánh Địa, yêu hoàng điện những người kia, lao đến, những khói đen kia tuy nhiên quỷ dị, nhưng là dù sao có Cửu Tiêu Thánh Tử, đại hắc nghiêu những đỉnh tiêm này cường giả, hơn nữa những thánh địa này võ giả, đều không kém, liên hợp lại, đem những sương mù kia cho đẩy lui rồi. Nhưng là, bọn hắn bị thương cũng không nhẹ, ngoại trừ Cửu Tiêu Thánh Tử, đại hắc nghiêu bên ngoài, những người khác trên người, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, đường bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên cùng Vô Hoa bị ngăn cản. Không có tiến lên thời điểm, đều thở dài một hơi, thật tốt quá, xem ra bảo vật còn không có bị bọn hắn đắc thủ. Bất quá, đường bọn hắn chứng kiến, hai người hình sương mù thời điểm, nhưng lại nhíu mày, đây là vật gì, bọn hắn tự nhiên có thể cảm thụ ra, những hình người này sương mù, trên người phát ra đáng sợ khí tức. Chết tiệt, nơi này quá tà môn nhi, lại vẫn có hình người quái vật. Tiến lên, Cửu Tiêu Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, đại hắc nghiêu cũng là mang theo yêu hoàng điện người giết qua. Bọn hắn những người này đều không có để ý tới Lâm Hiên cùng Vô Hoa, mà là trực tiếp xông hướng tiền phương. Phía trước, Kinh Vân cùng trung niên nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Thân sương mù phiêu đãng, hình thành đầy trời hắc sắc quang mang. Phốc phốc phốc, Cửu Tiêu Thánh Tử cùng đại hắc nghiêu lại bị ngăn cản rồi. Một màn này, lại để cho chung quanh sở hữu võ giả hét dầm lên. Đối phương thậm chí có thân thể cấp bậc sức chiến đấu. Bọn hắn trong mắt đều nhanh chừng đi ra, Cửu Tiêu Thánh Tử, đại hắc nghiêu sắc mặt âm trầm, hiện tại bọn hắn rốt cuộc biết, vì cái gì Lâm Hiên cùng Vô Hoa, trong khoảng thời gian ngắn còn không có đột phá đã đi ra. Chết tiệt ngoại tộc người, đi chết đi a, Kinh Vân cùng trung niên nhân, không có lại ra tay, hai người bọn họ bàn tay kết ấn, trong mắt hồng sắc quang mang càng ngày càng mãnh liệt, oanh, thân thể của bọn hắn đột nhiên nổ tung, hình thành khôn cùng khói đen, chung quanh vách tường xuất hiện lần nữa vết rách, đầy trời khói đen tràn ngập, triệt để đem Lâm Hiên bọn người lần nữa bao phủ, hơn nữa lúc này đây càng thêm quỷ dị, cái này không đơn thuần là khói đen, mà là tạo thành một cái trận pháp, nếm thoáng một phát, thi hồn trận tư vị a, âm thanh lạnh như băng vang lên. Trận pháp phát động, đáng sợ năng lượng công kích mỗi người, cút, từng đạo gào thét truyền đến, năng lượng bộc phát kinh thiên động địa, trận pháp này thái huyền áo rồi, tuy nhiên bọn hắn vẫn còn trong thông đạo, nhưng là giờ phút này tại trận pháp bên trong, bọn hắn phảng phất đưa thân vào mặt khác một phiến thiên địa. Bất kể thế nào đi, như thế nào đột phá, đều không có ly khai, thậm chí, bọn hắn đều cảm giác, trong cơ thể sinh cơ, đang tại bị một chút chóc bong, vô hoa trên người Phật sáng lóng lánh, dọa lùi sở hữu khói đen. Khiến cho hắn chung quanh xuất hiện một mảnh chân không khu vực. Theo hắn đi đi lại lại, bốn phía khói đen như là thủy triều tán đi, nhưng là cũng không có dùng, hắn căn bản nhận không xuất ra phương hướng, chỉ có thể ở trong trận pháp đi đi lại lại, đột phá không được trận pháp. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên nói đến, "Vô Hô huynh, chúng ta liên hợp, ngươi xua tán những khói đen này, ta phá giải trận pháp, tìm kiếm đường ra." Ông, Lâm Hiên trong mắt quang mang màu vàng, mở ra thiên cơ thần đồng, lập lòe thần bí phù văn. Hô, khi bọn hắn hướng trên đỉnh đầu hư không, một đôi kim sắc con mắt hiển hiện, tuy nhiên rất nhạt, rất mông lung, nhưng là mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, tựa hồ có thần linh tại bao quát bọn hắn. Kim sắc con mắt vừa xuất hiện, màu đen sương mù kịch liệt run run, thiếu chút nữa tiêu tán, những võ giả kia cũng là trong lòng lạnh cả người, trong nội tâm có sờn hết cả gai ốc cảm giác, chuyện gì xảy ra, như thế nào có loại bị rình trộm cảm giác. Đại Hắc Nghiêu cùng Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là nhíu mày, bọn hắn ánh mắt như cầu vồng, quét ngang tứ phương, đột nhiên thân thể run lên, bởi vì bọn họ thấy được, khi bọn hắn phía trên đạo kia hư ảo kim sắc con mắt, lạnh lùng vô tình, phảng phất thần linh chi nhãn, đây là vật gì, ai thần thông, hay vẫn là nói, nguyên vốn là cùng khói đen đồng dạng, là những bạch vân kia tộc, dùng để đối phó bọn hắn hay sao? Chương 2489, thần linh chi nhãn, bọn hắn không biết, bất quá Cửu Tiêu Thánh Tử trên đầu, tiên cung càng thêm lóng lánh rồi, đại hắc trên thân bò, càng là xuất hiện thần bí ma văn, quay mắt về phía không biết kim sắc con mắt. Bọn hắn không dám khinh thường, cái này kim sắc con mắt, tự nhiên là Lâm Hiên hình thành, thiên cơ thần đồng ảo ảnh, tại trên bầu trời hiện hiện, nhìn quét phía dưới, một lát sau, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, đã tìm được, Vô Hô huynh, chúng ta đi, kế tiếp, Lâm Hiên bắt đầu chỉ điểm con đường, mà Vô Hô phụ trách xua tán khói đen, rốt cục, hai người đã đi ra thi hồn trận, hai người bọn họ đã đi ra, nhanh đi theo đám bọn hắn lao ra, phía sau, Cửu Tiêu Thánh Tử bọn người thanh âm truyền đến. Mang theo lo lắng cùng mừng rỡ, Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu một ngựa đi đầu, dọc theo Lâm Hiên cùng Vô Hoa đi ra quỹ tích hành tàu. Lập tức bọn hắn muốn đi ra, bất quá lúc này, phía trước Lâm Hiên cùng Vô Hoa, nhưng lại dừng thân hình, xoay đầu lại, hừ, cho ta trở về đem. Lâm Hiên hừ lạnh, long kiếm lĩnh vực hoa thành một đầu thanh long, đụng hướng tiền phương, Vô Hoa cũng là đánh ra vài đạo Phật quang, hình thành một cái kim sắc Phật đà bàn tay, bành nhanh, đối mặt kinh thiên lưỡng tập, Đại Hắc Nghiêu cùng Cửu Tiêu Thánh Tử đều là toàn lực ngăn cản, lưỡng kích về sau, Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu bị đẩy lui, mà cứ như vậy trong nháy mắt cơ hội, chung quanh màu đen sương mù lần nữa đưa bọn chúng bao phủ. Nguyên lai con đường biến mất không thấy gì nữa, đáng chết, a, đáng giận, hắc trong sương mù, truyền đến Cửu Tiêu Thánh Tử điên cuồng gầm rú, đáng giận nhân loại, đừng để cho chúng ta bắt được ngươi, bằng không thì ta nhất định phải giết ngươi. Đại Hắc Nghiêu điên cuồng gào thét, Cửu Tiêu Thánh Tử càng là sát khí xỏ xuyên qua, Lâm Hiên, Vô Hoa, ta nhớ kỹ hai người các ngươi rồi, lần sau gặp ngươi, ta nhất định đem hai người các ngươi chém giết. Điên cuồng giống lên một tiếng vang lên, nhưng mà Lâm Hiên cùng Vô Hoa nhưng lại cười lạnh một tiếng. Loại này uy hiếp, bọn hắn cũng sẽ không để ý tới. Đi, Lâm Hiên nói ra, hai người thân hình lắc lư, hướng phía trước đi đến. Dọc theo con đường này, bọn hắn không còn có gặp được khói đen, cũng không có tu được trận pháp công kích, nhưng đồng dạng không có gặp được bảo. Chung quanh hơi thở lạnh như băng càng ngày càng ngưng trọng. Phảng phất hai người bọn họ tiến vào vạn năm trong hầm băng. Đến cuối cùng, hai người bọn họ đều nhíu mày, đây rốt cuộc là địa phương nào? Có hay không bảo tàng? Bất quá khá tốt, lại đi thời gian nửa nén hương, rốt cục, phía trước xuất hiện vật gì đó khác, phía trước đồng dạng có một cái cổ xưa tế đàn, cùng bên ngoài chính là cái kia không sai biệt lắm, chỉ có điều, quy mô muốn ít đi một chút. Tại cổ xưa tế trên đài, để đó một đỉnh, một thanh đồng đỉnh, đỉnh trên khuôn mặt có khắc vô số phù văn, nhìn thấy cái vị này thanh đồng đỉnh, Lâm Hiên cùng Vô Hoa lần nữa ngừng thân hình, bọn họ hai vị ánh mắt lập lòe, nhìn nhau, nói thật, trước khi hai lần gặp nạn, đều là vì thanh đồng đỉnh tạo thành, kể cả lần này tiến vào không gian thần bí, bọn hắn không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà lại gặp Thanh Đồng Đỉnh, chẳng lẽ lại, Bạch Vân nhất tộc trong miệng bảo vật, tự là cái này Thanh Đồng Đỉnh. Nói thật, bọn hắn không quá muốn động cái này Thanh Đồng Đỉnh, bởi vì hai lần trước nguyên nhân, bọn hắn cảm giác thật sự tà môn, bất quá đâu rồi, trong bọn họ tâm hay vẫn là hết sức tò mò, bọn hắn cũng muốn biết, cái này Thanh Đồng Đỉnh ở bên trong đến cùng có cái gì? Có phải thật vậy hay không có bảo vật? Lâm huynh, ta trước dùng Phật quang trấn trụ nó, nói xong, vô hoặc kết ấn, chín đạo Phật văn xuất hiện tại trong hư không, phiêu hướng tiền phương, ở đằng kia Thanh Đồng Đỉnh chung quanh vờn quanh, Lâm Hiên linh hồn tuôn ra hướng tiền phương, thăm dò vào trong đó. Cùng lúc đó, Vô Hoa đồng dạng thi triển linh hồn lực, hai người linh hồn lực thăm dò vào phía trước Thanh Đồng Đỉnh bên trong. Bất quá vừa mới tiến đi, hai người bọn họ liền thần sắc biến đổi, lập tức rút về linh hồn lực, bởi vì một cỗ cực kỳ bén nhọn thanh âm, từ nơi này Thanh Đồng Đỉnh ở bên trong truyền ra, phảng phất là một nữ tử thanh âm, thập phần thê thảm bén nhọn, một tiếng này thét lên, thiếu chút nữa lại để cho Lâm Hiên cùng Vô Hoa hai người linh hồn văng tung tóe. Thu hồi linh hồn, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, mặt khác một bên Vô Hoa cũng là thần sắc ngưng trọng, bên trong đến cùng là cái gì? Khá tốt, trước khi không cách nào dùng chín đạo Phật văn trấn trụ. Bằng không thì đạo kia bén nhọn thanh âm phát ra tới. Sợ linh hồn của bọn hắn tuyệt đối sẽ đã bị trọng thương. Cho ta xem, bên trong rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái? Lâm Hiên cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn âm lãnh, hắn mở ra thiên cơ thần đồng, bàn tay kết ấn, ở phía trên một đôi kim sắc mông lung con mắt hiển hiện. Trước khi hắn cũng không có sử dụng, là vì mở ra thứ này, tiêu hao linh hồn nhiều. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng, bất quá hiện tại, hắn đã bất chấp nhiều như vậy rồi, một đôi kim sắc con mắt hiện tại trong hư không. Bao quát phía dưới, như là thần linh chi nhãn, ân, rốt cục, Lâm Hiên thấy rõ Thanh Đồng Đỉnh đồ vật bên trong, bất quá, hắn sững sờ, sau đó trên bầu trời kim sắc con mắt biến mất, Lâm huynh, nhìn thấy gì, một bên Vô Hoa, cũng là nghi hoặc, Thanh Đồng Đỉnh bên trong, còn có hai cái tiểu đỉnh, cái kia hai cái tiểu đỉnh là phong kín, thấy không rõ, nhưng là nghĩ đến. Có lẽ tự là Bạch Vân nhất tộc nói bảo bối đi à nha. Vừa vặn hai cái tiểu đỉnh, chúng ta một người một cái. Thế nhưng mà, cái kia bén nhọn thanh âm là cái gì? Vô Hoa càng thêm nghi hoặc, Lâm Hiên đến, là một chương mặt người. Xác thực mà nói, là một chương dùng phù văn khắc thành mặt người. Ở này Thanh Đồng Đỉnh phía dưới, bao vây lấy hai cái Thanh Đồng tiểu đỉnh. Chúng ta muốn cướp lấy bên trong Thanh Đồng tiểu đỉnh, nhất định phải đối phó cái kia bén nhọn tiếng kêu. Lâm huynh, có ý kiến gì không? Lâm Hiên trầm giọng nói, thời gian không nhiều lắm. Nghĩ đến Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu, nhất định có thể đột phá cái kia trận pháp, cho nên, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, ta có thể đủ chống cự đạo này bén nhọn thanh âm. Nhưng là tuy nhiên có thể cùng hắn chống lại, nhưng là ta cũng không pháp bảo hộ linh hồn của mình. Không bị trùng kích, đến lúc đó, có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương tình huống. Nghe nói như thế, Vô Hoa khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười. Cái này Lâm huynh yên tâm, đối với linh hồn bảo hộ, ta cái này có pháp bảo. Nói xong, hắn bàn tay một phen. Lấy ra một cái Phật châu, cái kia Phật châu óng ánh sáng long lanh, ước chừng có quả táo lớn nhỏ, thượng diện lóe ra Phật quang, đầy ngập khách Phật văn, đây là Định Hồn châu, có thể bảo hộ linh hồn của chúng ta. Định Hồn châu, Lâm Hiên kinh ngạc, không nghĩ tới Vô Hoa trên người thậm chí có loại này thứ tốt. Kỳ thật, Lâm Hiên đối với Tây Mạc không hiểu rõ lắm, nếu như là mặt khác thánh địa đại giáo trưởng lão ở chỗ này, nghe được Định Hồn châu châu ba chữ, nhất định sẽ hét dầm lên, bởi vì đây là Lan Nhược tự một kiện trọng bảo, có nó tại không sẽ phải chịu linh hồn trùng kích, hơn nữa nghe đồn, tự tính toán người bị chết, chỉ cần bị Định Hồn châu bao phủ, có thể định trụ ba hồn bảy vía, nói không chừng, đến lúc đó còn có phục sinh khả năng, có thể nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, Định Hồn châu nghe đồn rất nhiều, tốt, cứ làm như thế, hai người chúng ta hợp lực, Lâm Hiên gật gật đầu, Vô Hoa bàn tay vung lên, Định Hồn châu lơ lửng tại trên bầu trời, vô số Phật quang tán rơi. Đem hai người bọn họ bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được cái này vốn cổ phần quang, trong nội tâm kinh ngạc, xác thực, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí bảo vệ linh hồn của hắn. Bởi như vậy, hắn sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Sau một khắc, hắn điều động trong cơ thể Đại Long kiếm hồn, một đạo long hồn theo hắn thể xông ra, tại trên bầu trời hiện hiện, dương nanh múa vuốt, một tiếng gào thét, long hồn tiến vào Thanh Đồng Đỉnh. Chương 2490, Định Hồn Châu, a, cái kia bén nhọn thanh âm phát ra, phảng phất lợi kiếm thần quang. Xuyên thủng hư không, Vô Hoa đánh ra chín cái phủ văn, trong nháy mắt sụp đổ khai, bất quá khá tốt, có Định Hồn châu, ngăn cách hết thảy linh hồn trùng kích, giống, Đại Long kiếm hồn một tiếng gào thét, rồng ngâm tiếng vang lên, chấn động trời cao, chống lại ở cái kia trương mặt người quái dị tiếng kêu. Hư không xuất hiện vô số đạo vết rách, hướng phía chung quanh lan tràn, phía sau, thi hồn trận bên trong, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nghiêu nghe thế đạo rồng ngâm thanh âm, cũng là mí mắt kinh hoàng, chung quanh những võ giả kia, khí huyết phiên cổn, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, đây là cái gì thanh âm? Không tốt, chết tiệt, bọn hắn động thủ, phía trước nhất định có bảo vật. Đây là lá bài tẩy của bọn hắn. Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, hắn cũng bất chấp giữ lại, phải giải khai trận pháp. Ông, Cửu Tiêu Thánh Tử quát lạnh, rất nhanh kết ấn, hắn đỉnh đầu tiên cung, đột nhiên đại môn mở ra, một đạo quang mang từ bên trong bay ra, phảng phất tiên quang bình thường, trực tiếp chảm liệt hư không. Phía trước khói đen trận pháp, xuất hiện một đạo đại vết rách. Đại Hắc Nghiêu bên này, càng là một tiếng gào thét, thân thể của nó đột nhiên dài ra, một cái thập phần dữ tợn Nghiêu Yêu Vương xuất hiện tại trong hư không. Sừng châu xông lên, trực tiếp xé nát trận pháp, đi, Đại Hắc Nghiêu mạnh mẽ đâm tới, mang theo Yêu Hoàng Điện người ly khai, Cửu Tiêu Thánh Tử đồng dạng dùng tiên cung mở đường, một đoàn người rốt cục phá giải trận pháp, bọn hắn đem tốc độ thi triển đã đến cực hạn, xông hướng tiền phương, phía trước, Đại Long kiếm hồn đối kháng yêu dị mặt người, thời gian dần trôi qua, kiếm hồn đem yêu dị mặt người áp chế. Vèo, đuôi rồng bãi xuống, bao phủ hai cái thanh đồng tiểu đỉnh, dẫn theo đi ra, thật tốt quá, Lâm Hiên cùng Vô Hoa phất tay, một người bắt lấy một cái thanh đồng tiểu đỉnh, cái này hai cái thanh đồng tiểu đỉnh phi thường phong cách cổ xưa. Thượng diện đồng dạng khắc đầy phù văn ấn ký, có đầu người lớn như vậy, nặng trịch, không biết bên trong là cái gì, một màn này, vừa lúc bị phía sau chạy đến Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu. Cùng với Âm Dương giáo người thấy được, lập tức, bọn hắn con mắt tựu đỏ lên, chết tiệt, buông bảo vật. Cửu Tiêu Thánh Tử gào thét, Đại Hắc Nghiêu cũng là thần sắc dữ tợn, hai người bọn họ tốc độ nhanh nhất, lập tức liền giết đến phụ cận. Hừ, Lâm Hiên huy động Đại Long kiếm hồn, đem cái kia phía trước thanh đồng đỉnh ném đi ra ngoài. Thanh đồng đỉnh một văng ra rồi, hắn liền thu hồi Đại Long kiếm hồn, bọn hắn đỉnh đầu định hồn châu, phát ra sáng chói hào quang, đem hai người bọn họ bao phủ. A, bén nhọn thanh âm theo thanh đồng đỉnh bên trong truyền đến. Truyền khắp tứ phương, nghe được tất cả mọi người da đầu run lên. Cửu Tiêu Thánh Tử cùng Đại Hắc Nghiêu đứng mũi chịu sào. Hai người bọn họ lui về phía sau, miệng lớn thổ huyết, sau lưng những thánh địa kia võ giả, đồng dạng sắc mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, cái này, linh hồn công kích, bọn hắn hoảng sợ vạn phần, không nghĩ tới cái này thanh đồng đỉnh bên trong, thậm chí có như vậy sát cơ mãnh liệt, một màn này, tại Lâm Hiên cùng Vô Hoa trong dự liệu, ngoại trừ định hồn châu, chỉ sợ có rất ít thứ đồ vật có thể chống đỡ được. A, đi chết đi, Cửu Tiêu Thánh Tử điên rồi, ăn hết như vậy một cái thiệt thòi. Sao có thể đủ chịu được? Bá, hắn hướng trên đỉnh đầu tiên cung lần nữa mở ra, lại là một đạo thần quang quét xuống dưới. Đạo này thần quang, so với trước càng thêm mãnh liệt. Đây là vật gì? Cảm nhận được cái này cổ hào quang, Lâm Hiên sởn hết cả gai ốc, Vô Hoa thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ tánh mạc uy hiếp. Đây là Cửu Tiêu Thánh Tử át chủ bài đi à nha? Át chủ bài ấy ư? Lâm Hiên cau mày, Cửu Tiêu Thánh Tử vậy mà có được đáng sợ như vậy át chủ bài. Xem ra không thể xem thường bất kỳ một cái nào thánh tử thánh nữ a. Đang, một đạo tiên quang đâm vào phía trước thanh đồng đại đỉnh thượng diện, phát ra kinh thiên giống như thanh âm, bốn phía hư không trong nháy mắt nghiền nát, thanh đồng đại đỉnh xuất hiện ba đạo vết rách, mạnh mẽ như vậy, Lâm Hiên cùng Vô Hoa kinh ngạc. Cái lúc này, Đại Hắc Nghiêu cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, trên đầu của hắn hai cái sừng trâu lại bị hắn nhổ xuống dưới, ném đi ra ngoài, phảng phất hai thanh thiên đao bình thường, lần nữa đánh lên thanh đồng đỉnh, đương đương đương, bành, oanh, lại là hai đạo kinh thiên va chạm. Phía sau những thánh địa kia võ giả điên cuồng kêu thảm thiết. Hết cách rồi, thanh âm này thật sự thật là đáng sợ, mà ngay cả Đại Hắc Nghiêu, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là sắc mặt tái nhợt, lần nữa thổ huyết, duy nhất hoàn hảo không tổn hao gì, có lẽ tự là Vô Hoa cùng Lâm Hiên rồi. Hai người bọn họ bị định hồn châu bao phủ, chặn cái này cổ kinh thiên sát cơ, hai cái sừng châu va chạm, khiến cho thanh đồng đại đỉnh vết rách càng nhiều, bên trong cái kia trương mặt người, cũng là chia năm xẻ bảy, oanh một tiếng, thanh đồng đại đỉnh vỡ ra. Một cái lỗ đen rất nhanh hình thành, quá tốt a, rốt cục đã phá vỡ. Phía sau, thánh địa võ giả thở dài một hơi, bất quá cái lúc này, bọn hắn cảm nhận được một hồi đầu váng mắt hoa, không riêng gì bọn hắn, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nghiêu, Lâm Hiên, Vô Hoa, đều cảm giác có loại cảm giác này. Phía trước thanh đồng đỉnh nổ tung địa phương, xuất hiện màu đen vòng xoáy, càng lúc càng lớn, cuối cùng đem tất cả mọi người bao khỏa, trời đất quay cuồng, phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm, nếu như cùng trong nháy mắt, rốt cục Lâm Hiên bọn người khôi phục ý thức, ông, Long kiếm lĩnh vực bao phủ, Đại Long kiếm hồn gào thét, Lâm Hiên trước tiên thanh tỉnh, bên cạnh, Vô Hoa, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nghiêu, còn có những thánh địa kia võ giả, đồng dạng nhau nhau tỉnh lại, bọn hắn phát hiện, bọn hắn trở lại rồi, tại đây vẫn là cái kia mật thất, dưới chân bát quái trận đã bị phá giải, phía trước thanh đồng đại đỉnh, bên trong cất giấu một cỗ không đầu thi thể, trở lại rồi, chúng ta rốt cục đi ra, Cửu Tiêu Thánh Địa, Âm Dương giáo người, vui đến phát khóc. Bọn hắn có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, Cửu Tiêu Thánh Tử, Đại Hắc Nghiêu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Lâm Hiên cùng Vô Hoa, bởi vì hai người trong tay, còn cầm cái kia hai cái thanh đồng tiểu đỉnh, trước khi phát sinh rốt cuộc là cái gì, ảo giác, hay là thật tiến nhập cái nào đó kỳ dị không gian. Lâm Hiên hiện tại cũng không biết, trên người bọn họ một điểm thương đều không có, kể cả những cửu tiêu thánh địa kia trước khi người bị thương. Trên người cũng không có thương, cái này lại để cho Lâm Hiên một lần hoài nghi, là ảo giác, thế nhưng mà, hắn và Vô Hoa trong tay, rõ ràng nhiều ra đến hai cái thanh đồng tiểu đỉnh a. Nếu quả thật chính là huyễn cảnh, bọn hắn sao có thể đủ theo huyễn thuật bên trong mang đi ra thứ đồ vật đâu. Cho nên nói, Lâm Hiên hiện tại thập phần hoài nghi, nhưng là, hai người bọn họ cũng bất chấp nhiều như vậy rồi, quỷ này sự tình nhiều lắm, căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Vèo, hắn và Vô Hoa, đem thanh đồng tiểu đỉnh tu vào, chết tiệt, giao ra bảo bối, cửu tiêu thánh tử cùng đại hắc nghiêu nhịn không được rồi. Đáng sợ như vậy thanh đồng đỉnh bên trong, nhất định là kinh thế bảo bối, hơn nữa, hay vẫn là hai cái vừa vặn, hai người bọn họ một người một cái, cửu tiêu thánh tử thẳng hướng Lâm Hiên, đại hắc nghiêu thẳng hướng Vô Hoa. Trong lúc nhất thời, bốn đại thánh tử cấp bậc chiến đấu bộc phát, chết tiệt tiểu tử, lưu lại a, cửu tiêu thánh tử giết đi lên, đỉnh đầu tiên cung chìm nổi, bất quá lúc này đây, hắn cũng không có đánh ra đạo kia tiên quang, nghĩ đến, đó là lá bài tẩy của hắn, không có khả năng đơn giản sử dụng, đoán chừng có nào đó hạn chế a, không có thi triển át chủ bài, Lâm Hiên cũng không quan tâm, cả hai đánh chính là thiên băng địa liệt, mặt khác một bên, đại hắc nghiêu, Vô Hoa, cũng giống như thế, bành, phía trước. Bát quái trận trung tâm chính là cái kia thanh đồng đại trong đỉnh, nhưng lại run rẩy thoáng một phát, một cỗ năng lượng truyền ra. Chương 2491, pháp tướng lại hiện ra. Phía trước, bát quái trận trung tâm chính là cái kia thanh đồng đại đỉnh bên trong, nhưng lại run rẩy thoáng một phát, một cỗ năng lượng truyền ra. Cảm nhận được cỗ năng lượng này, chung quanh võ giả ra đầu run lên, những thánh địa kia võ giả nhao nhao lui về phía sau, không dám gần phía trước, mà ngay cả cửu tiêu thánh tử, đại hắc nghiêu, Lâm Hiên bọn người cũng là ngừng công kích. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn qua thanh đồng đại đỉnh. Chết tiệt, sẽ không lại có cái gì dị biến phát sinh a? Bọn hắn trong nội tâm sợ hãi, nếu lần tiến vào cái gì không gian thần bí, bọn hắn có thể không muốn. Cho nên, tất cả mọi người lặng lẽ lui về phía sau. Tẹt, lại là một đạo run rẩy tiếng vang lên. Lâm Hiên, Vô Hoa bọn người phát hiện, thanh đồng lớn tuổi bên trong cái kia không đầu thi thể. Bỗng nhúc nhích, không phải đâu, đây là bao nhiêu năm trước người? Hơn nữa đầu lâu đều bị chém, chết thời gian dài như vậy, làm sao có thể phục sinh? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, đây chính là vô địch vương giả thi thể, nếu phục sinh, ai biết hội khủng bố đến mức nào. Vô Hoa càng là thay đổi sắc mặt, hắn chỉ vào phía trước, sợ âm thanh đạo, không tốt, mau lui lại, làm sao vậy, sẽ không thật sự có thi biến a? Lâm Hiên nhíu mày, hắn và Vô Hoa cùng một chỗ thối lui đến phía sau. Vô Hoa sắc mặt tái nhợt, không phải, cái này không đầu dưới thi thể mặt, còn có cái gì, còn có cái gì? Lâm Hiên sững sờ, cửu tiêu thánh tử cùng đại hắc nghiêu, cũng là mí mắt kinh hoàng. Bọn hắn tưởng rằng vô địch vương giả thi thể muốn biến gì, thế nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà không phải như vậy. Phía dưới thứ đồ vật là cái gì? Chẳng lẽ lại do vô địch vương giả còn muốn đáng sợ sao? Bọn hắn không dám lại nhớ lại. Vô Hoa sắc mặt tái nhợt, hắn không có lại lui về phía sau, mà là đứng ở nơi đó, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên người Phật sáng long lánh, bày ra một cái kỳ lạ pháp ấn. Mọi người thở dài một hơi, bởi vì lúc trước tựu là động tác này đã từng trấn trụ vạn năm oán linh, hy vọng lần này có thể thành công trấn nhiếp ở cái này những thứ không biết. Quả nhiên, cái này pháp tướng vừa ra, phía trước thanh đồng đại đỉnh bên trong run rẩy đình chỉ. Oanh, bất quá, càng thêm không tưởng được xuất hiện, bọn hắn phát hiện, bọn hắn dưới chân bát quái trận đột nhiên vỡ ra, xuất hiện một cái đại hắc động, đưa bọn chúng lần nữa thôn phệ, từng đạo hào quang sáng lên, Lâm Hiên bọn người căng ra vương giả lĩnh vực, bất quá, lại để cho bọn hắn tiễn đưa một hơi chính là, lúc này đây bọn hắn cũng không có tiến vào kỳ dị không gian, mà là lần nữa đi tới trong thông đạo. Xem ra, bọn hắn ứng nên ly khai. Vô Hô huynh, chúng ta chia nhau đi. Lâm Hiên dẫn âm, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, phóng tới phương xa, phía trước thông đạo xuất hiện rất nhiều lối rẽ. Hắn và Vô Hoa phân biệt lựa chọn một cái tiến vào. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Cửu tiêu thánh tử lần nữa giết tới, đại hắc nghiêu đồng dạng đằng đằng sát khí, đuổi giết Vô Hoa, bọn hắn bốn người tốc độ rất nhanh, đem còn thừa thánh địa võ giả, triệt để bỏ qua, vèo, siêu siêu siêu, hắc ám trong thông đạo. Lưỡng đạo lưu quang rất nhanh xẹt qua, đúng là Lâm Hiên cùng cửu tiêu thánh tử, hai người một trước một sau, không ngừng truy đuổi, điện quang hiện lên, Lâm Hiên thân hình xuất hiện tại một cái cung điện ở bên trong. Cái này đại điện rất trống trải, hắn nhìn nhìn chung quanh, không có nguy hiểm gì, Lâm Hiên ngừng thân hình, hắn đứng tại trên đại điện không, bao quát phía sau, chết tiệt cửu tiêu thánh tử, cũng dám đuổi theo, là thời điểm giải quyết hắn rồi, phá, cửu tiêu thánh tử cũng tới đến trong đại điện, chứng kiến đối phương không có chạy. Hắn lộ hiện ra vẻ giữ tợn dáng tươi cười, "Tiểu tử, giao ra bảo vật, ta tha cho ngươi một mạng." Muốn bảo vật, dùng thực lực mà nói lời nói, Oanh, Lâm Hiên bàn tay thò ra, vô số hàn băng khí tức tại lòng bàn tay vờn quanh. Phảng phất băng tuyết thế giới, vô tình áp xuống dưới, tạch tạch tạch, toàn bộ đại điện không gian, xuất hiện vô số băng xương phong tuyết, muốn đông lại hết thảy. Cửu Tiêu Thánh Tử đứng mũi chịu sào, hắn dưới chân cùng trên người, đều kết nổi lên dày đặc băng. Cút, một tiếng lạnh a, trong cơ thể bộc phát vô tận năng lượng, đem sở hữu băng xương toàn bộ nổ nát, trên đầu tiên cung càng là hiện ra đến, định trụ bên cạnh hắn không gian, chỉ bằng điểm ấy hàn băng, muốn ngăn trở ta, thật sự là ý nghĩ háo huyền. Cửu Tiêu Thánh Tử cười lạnh, Lâm Hiên căn bản không có trả lời, hắn bàn tay tiếp ấn, những hàn băng này bên trong, từng đạo băng chi kiếm hiện hiện, bành bành bành, chúng đâm rách thương khung, diệt sát hết thảy. Cửu Tiêu Thánh Tử đánh ra hộ thể phòng ngự, bị trong nháy mắt xuyên thủng, đáng chết. Cửu Tiêu Thánh Tử sắc mặt đều thay đổi, hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt thế sát cơ, bành, một quyền oanh ra, đem những băng tiễn này toàn bộ nổ nát. Bất quá lúc này, hắn dưới chân đại địa run rẩy, hư không vỡ ra, một đầu băng long phá thổ mà ra, xoay quanh mà đến, đưa hắn chăm chú trói buộc, đáng sợ hàn khí cùng lạnh như băng sát ý tràn ngập, ăn mòn thân thể của hắn, nếu như không phải có tiên cung, đoán chừng hiện tại hắn đã bị chết cóng đi à nha. Nhưng dù vậy, hắn, kể cả toàn bộ tiên cung, đều bị cùng một chỗ đóng băng. Cửu Tiêu thần hỏa, hóa thành thiên địa, Cửu Tiêu Thánh Tử trên người bắt đầu lan tràn ra hỏa diễm. Hừng hực thiêu đốt, hóa giải chung quanh đóng băng. Cùng lúc đó, những thần hỏa này hình thành một đầu hỏa kỳ lân, cùng băng long trên không trung giao phong chém giết. Bá, Lâm Hiên bàn tay vung lên, chung quanh hàn băng càng là hóa thành băng phượng, băng xà, băng hổ, các loại hình thù kỳ quái yêu thú, giết đi lên, rầm rầm rầm, kịch liệt va chạm. Cửu Tiêu Thánh Tử bên người thần hỏa rất đáng sợ, hừng hực thiêu đốt, chặn hết thảy. Ông, hắn thúc dục tiên cung, mạnh mẽ đâm tới, đem sở hữu hàn băng nổ nát, giết đã đến Lâm Hiên trước mặt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, cùng hắn cận chiến, thực là muốn chết. Hắn rút ra Long Uyên cổ kiếm, thi triển Mì Hoành Thánh Diệt Thiên Kiếm ngũ đại sát chiêu. Bành bình bành, rung trời thanh âm vang lên, năm đại sát chiêu, toàn bộ oanh tại Cửu Tiêu Thánh Tử trên người, khiến cho Cửu Tiêu Thánh Tử không ngừng lui về phía sau. Hắn miệng lớn thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, ngọn lửa trên người đều bị dập tắt. Ân, Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn cái này mấy đại sát chiêu, tự tính toán tuyệt thế đại năng, đoán chừng cũng phải sinh con vỡ ra, thế nhưng mà, đối phương chỉ là miệng lớn thổ huyết, cũng không có vỡ ra. Đối phương khí lực cường hãn, vượt quá dự liệu của hắn. A, ta muốn giết ngươi. Cửu Tiêu Thánh Tử tức giận đến nổi giận, hắn năng lượng trong cơ thể tiếp tục bộc phát, đỉnh đầu tiên cung càng là lập lòe thần bí hào quang, một cỗ kinh khủng khí tức theo tiên trong nội cung tuôn ra hiện ra. Cảm nhận được cỗ hơi thở này biến hóa, Lâm Hiên lông mày ngưng trọng, lúc trước hắn bái kiến tiên trong nội cung bổ ra một đạo tiên quang, lại để cho hắn đều có sinh mạng uy hiếp, cho nên hắn cũng không dám khinh thường. Lập, hắn đỉnh đầu long kiếm lĩnh vực hóa thành thanh long quay quanh một phương, lĩnh vực tách ra vạn đạo kiếm quang, ngăn cách hết thảy, đã diệt hư không. Cả hai đại thần thông trên không trung va chạm, thanh âm truyền khắp phương xa, siêu siêu siêu, xa xa, có mười mấy đạo nhân ảnh hướng phía bên này bay tới. Bọn hắn vừa mới tiến đi, liền bị oanh trở lại rồi, bên trong năng lượng dư ba, căn bản không phải bọn hắn có thể thừa nhận được, những người này chỉ là tại lối vào quan sát, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đây là Cửu Tiêu Thánh Tử a, hắn vậy mà cùng người đại chiến, là hắn, Lâm Hiên, cái kia tiên điện chi chủ, hai người bọn họ như thế nào đã đánh nhau, cái này rất bình thường. Hai người bọn họ một mực không đối phó, chung quanh mọi người nghị luận nhau nhau, cái kia Lâm Hiên kiếm khí thật đáng sợ nha, đoán chừng một đời tuổi trẻ ở bên trong, không có mấy người có thể phát ra như vậy lăng lệ ác liệt kiếm khí. Đây là cái gì kiếm pháp? Tiên điện bí pháp thần thông sao? Chương 2492, một đám tiên quang, quá kinh khủng, không ít người kinh hô, nhưng mà có lớp người già cường giả càng là sợ hãi thán phục. Tiên cung, đây là Cửu Tiêu Thánh Địa tuyệt học thần thông, nghe đồn Cửu Tiêu Thánh Địa đại thần thông, luyện đến cuối cùng có thể ngưng tụ ra cửu trọng tiên cung, không biết Cửu Tiêu Thánh Tử hiện đang thi triển là thứ mấy trọng. Giờ phút này Cửu Tiêu Thánh Tử đỉnh đầu tiên cung tách ra hào quang, cái kia năng lượng như là mênh mông biển lớn bình thường hướng phía trước dũng mãnh lao tới, xem uy lực này hẳn là đệ tam trọng tiên cung. Có cao thủ kinh hô, tam trọng tiên cung sao? Lâm Hiên hừ lạnh, tay cầm Long Uyên cổ kiếm, cởi bỏ cổ kiếm hai tầng phong ấn tới chống lại, vạn đạo ánh sáng chói lọi sáng lên, kinh thiên thanh âm bộc phát. Phía trước hư không nghiền nát đánh bại hết thảy, chặn, hắn vậy mà chặn tam trọng tiên cung, cái này tiên điện điện chủ, cũng quá kinh khủng a, kiếm khí của hắn, như thế nào hội mạnh mẽ như vậy? Trong thông đạo những võ giả kia kinh hô, căn bản không thể tin được trước mắt một màn này, chết tiệt tiểu tử, ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn ở của ta kích thứ hai. Cửu Tiêu Thánh Tử cắn răng gào thét, lần nữa phát động đỉnh đầu tiên cung, cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện chín đại trưởng ảnh, vờn quanh tại tiên cung bên cạnh, Cửu Tiêu thần trưởng chín cái sáng chói bàn tay, tại trên bầu trời chìm nổi, vô tình rơi xuống, trực tiếp đánh nát hư không, chung quanh chúng người thân thể run rẩy, bọn hắn cảm nhận được một cỗ kinh thiên sát ý, theo cái kia trưởng ảnh thượng diện truyền đến, Cửu Tiêu thần trưởng, lại là Cửu Tiêu thánh địa tuyệt học, phối hợp với tiên cung công kích, uy lực cường hãn đến nghịch thiên, xem ra, Cửu Tiêu thánh tử, thật sự nổi giận, giờ phút này Cửu Tiêu thánh tử, từ trên trời giáng xuống, phảng phất sát thần, Lâm Hiên đánh ra ngũ hành kiếm pháp, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại lực lượng kiếm khí, trên không trung tung hoành, những kiếm khí này đồng dạng lại để cho chung quanh cường giả thay đổi sắc mặt. Dầm dầm dầm, Cửu Tiêu thần trưởng, đáng sợ vô cùng, tại trên bầu trời đáp xuống, phảng phất diệt thế thần trưởng, Lâm Hiên huy động cổ kiếm, đánh ra ngũ hành kiếm pháp, tới chống lại, kiếm khí tung hoành, thần quang bay múa, đáng sợ sát khí, tung hoành thiên địa, hai người có đối oanh 10 chiêu, Cửu Tiêu thần trưởng kinh thiên chín kích, lại bị hoàn toàn ngăn lại, không chỉ như thế, đối phương tựa hồ còn không có thu được bất cứ thương tổn gì. Lần này tại là quá không thể tưởng tượng nổi, đây chính là kinh thế thần thông, Cửu Tiêu thần trưởng a, lại bị người cửu kiếm chém nát, mọi người không thể tin được, Cửu Tiêu thánh tử thần sắc âm lãnh, hắn phát hiện, bình thường công kích, vô dụng thôi, mặc dù hắn phát động tuyệt học, cũng không làm gì được đối phương, chết tiệt, xem ra chỉ có thể thi triển át chủ bài rồi, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất cường, bình thường công kích cùng thần thông, căn bản đối với ngươi không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bất quá, ngươi cho rằng ta tựu chút thực lực ấy sao? Ta sẽ nhượng cho ngươi biết một chút về ta chính thức lực lượng. Nói đến đây, Cửu Tiêu thánh tử trong mắt bộc phát kinh người hào quang, hai tay của hắn rất nhanh kết ấn, trên người phát ra cường đại khí tức, đỉnh đầu tiên cung càng thêm sáng chói. Tạch, thanh âm trầm thấp vang lên, tại những tiên cung kia ở bên trong, một cánh cửa chậm rãi mở ra. Cái gì? Tiên cung còn có thể mở ra môn? Đây là có chuyện gì? Chung quanh trong thông đạo những cường giả kia, nhìn thấy một màn này, cũng đều sợ ngây người, bọn hắn trước khi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Xem ra, đây là Cửu Tiêu thánh tử át chủ bài rồi, chỉ là không biết, cái kia tiên trong nội cung đến cùng có cái gì, muốn xuất hiện ư? Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, lúc trước hắn được chứng kiến tiên trong nội cung cái chủng loại kia tiên quang, có thể nói dị thường lăng lệ ác liệt, lại để cho hắn đều có loại tánh mạng uy hiếp, cho nên nhìn thấy đối phương tiên cung đại môn mở ra, hắn cũng không dám khinh thường. Trong cơ thể Đại Long kiếm hồn xoay quanh, huyễn hóa thành rồng ảnh, quấn quanh tại trên người của hắn, bá, một đạo tiên quang xé rách bầu trời, theo tiên cung trong cửa lớn bay ra, giết hướng tiền phương, đạo tia sáng này quá là nhanh, quá sáng chói rồi, chung quanh tất cả mọi người không có kịp phản ứng, phía trước liền phát ra oanh một tiếng, sau đó, Lâm Hiên bay rớt ra ngoài, thương thiên, xảy ra chuyện gì, cái kia đạo quang mang là cái gì, là tiên trong nội cung phát ra tới đấy sao, tiểu tử kia bị đánh lui rồi, còn có máu tươi chảy xuôi. Đoán chừng nhận được trọng thương, sẽ không phải là bị một chiêu miểu sát, có khả năng tiên cung ở bên trong bay ra tiên quang, đây tuyệt đối là tuyệt sát, chỉ sợ coi như là thánh tử, dưới sự khinh thường cũng phải bị oanh giết, không biết sống chết ra hỏa, còn dám cùng ta tranh phong, hiện tại biết rõ sự lợi hại của ta đi à nha. Nhìn thấy đối phương thổ huyết bay ngược, Cửu Tiêu thánh tử lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn đi nhanh hướng đi phía trước, đỉnh đầu tiên cung càng là sáng chói, giờ phút này hắn như là tiên vương bình thường. Đi tới Lâm Hiên trước mặt, trên cao nhìn xuống, hiện tại, đi chết đi a, Cửu Tiêu thánh tử giơ tay lên, vô tận lực lượng hiện lên, nhưng mà lúc này, một mực nằm dạp trên mặt đất không động đậy Lâm Hiên, nhưng lại ngẩng đầu lên, khóe miệng của hắn, giơ lên một vòng cười lạnh, không tốt, nhìn thấy đối phương dáng tươi cười, Cửu Tiêu thánh tử tâm lộp bộp một tiếng, hắn phát giác hắn bị lừa rồi, một cỗ cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Cửu Tiêu thánh tử thân hình nhanh lùi lại, ông, nhưng mà, hắn hay vẫn là đã chậm. Đây là Lâm Hiên tỉ mỉ bố trí bẫy dập, như thế nào hội làm cho đối phương thoát đi? Một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm sáng lóng lánh, Long Uyên cổ kiếm hóa thành một đầu cự long, chém đi ra ngoài, phốc, máu tươi phun, nhuộm đỏ trời cao, một đầu cánh tay bay lên, Cửu Tiêu thánh tử kêu thảm thiết, tóc tai bù xù, giống như điên cuồng, a, tay của ta, cái gì? Trong thông đạo người chung quanh, toàn bộ sợ ngây người, xảy ra chuyện gì? Cửu Tiêu thánh tử vậy mà bị thương, nhưng lại bị người chém xuống một đầu cánh tay. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa quá nhanh, thế cho nên bọn hắn hoàn toàn hôn mê rồi. Phía trước, Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, trên người hắn Đại Long kiếm hồn lập lòe, long đầu bên trong cắn một đạo tiên quang, chính là trước kia Cửu Tiêu thánh tử đánh ra một kích chí mạng, bất quá bị Đại Long kiếm hồn cho tiếp được rồi, cho nên Lâm Hiên cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Cái kia máu tươi cũng là hắn cố ý tạo thành, mục đích đúng là dẫn Cửu Tiêu thánh tử mắc câu, lại để cho hắn buông lỏng đề phòng. Bởi như vậy, hắn có thể đủ đắc thủ. Quả nhiên, một kiếm chém dụng đối phương một đầu cánh tay. A, chết tiệt tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Cửu Tiêu thánh tử điên cuồng gào thét, hắn bàn tay khẽ hấp, đem cái kia đã đoạn cánh tay đã nắm đến, sau đó một lần nữa tiếp tốt, trên người tách ra hào quang, Đoạn Tý lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì, bất quá Cửu Tiêu Thánh Tử mặt lại vô cùng dữ tợn, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ đối phương là như thế nào tiếp được hắn cái kia đạo tiên quang. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Lâm Hiên cười lạnh, đối phương tiên quang tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà tự muốn bằng đạo tia sáng này giết hắn, thật sự là quá ngây thơ rồi. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta đó, hôm nay mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, ta đều muốn ngươi chết. Cửu Tiêu Thánh Tử thanh âm lạnh như băng, đáng sợ sát khí vờn quanh thập phương, sợ tới mức chung quanh trong thông đạo cường giả đều run rẩy lên. Thương Thiên, cái này Cửu Tiêu Thánh Tử chẳng lẽ lại còn có át chủ bài? Đó là khẳng định, nói như thế nào cũng là Cửu Tiêu Thánh Địa Thánh Tử, trong tay bài trọng nhiều, chỉ sợ tiên quang cũng không phải duy nhất át chủ bài. Đúng vậy, mọi người đoán không lầm, Cửu Tiêu Thánh Tử xác thực còn có át chủ bài, hơn nữa là càng cường đại hơn át chủ bài. Chương 2493, cuối cùng át chủ bài. Cửu Tiêu Thánh Tử thần sắc lạnh như băng, đỉnh đầu tiên cung chìm nổi. Lúc này đây, tiên cung trên đại môn lần nữa mở ra, một cỗ càng thêm đáng sợ sát cơ tràn ngập đi ra. Lại là tiên quang sao? Chung quanh cường giả khiếp sợ, có người nói đến, có lẽ là hai đạo tiên quang, uy lực kia có thể tựu không chỉ tăng lên gấp đôi. Không biết tiểu tử kia có thể hay không chống đỡ chịu đựng được hai đạo tiên quang sao? Lâm Hiên cười lạnh, hắn đã tiếp nhận một đạo rồi, cho nên cái này tiên quang đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Có thể tiếp được một lần, có thể tiếp được lần thứ hai, mặc dù hai đạo tiên quang, hắn cũng không phải là sợ. Hừ, tiểu tử, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Cửu Tiêu Thánh Tử cười lạnh, đỉnh đầu tiên cung càng ngày càng sáng chói rồi. Hô, một đạo nhân ảnh theo tiên trong nội cung đi ra. Cái gì? Bóng người, tiên trong nội cung, vậy mà ở ngươi? Chung quanh cường giả đều sợ ngây người. Không đúng, hẳn không phải là chân thật người, hẳn là dùng năng lượng có thể ngưng tụ ra đến. Thật là đáng sợ, ta còn tưởng rằng là tiên nhân xuất hiện đâu. Tiên nhân chỉ là truyền thuyết, trên thế giới có hay không tiên cũng không biết, bất quá cái này tiên cung bên trong đi ra đến người tuyệt đối nghịch thiên vô cùng, ta đoán tiểu tử kia có khả năng ngăn không được. Mọi người kịch liệt nghị luận, Lâm Hiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, nói thật hắn cũng không nghĩ tới lần này đi tới dĩ nhiên là một đạo nhân ảnh. Hắn giận tái mặt sắc, thần sắc vô cùng ngưng trọng, bởi vì đạo nhân ảnh này chỗ mang đến mãnh liệt sát cơ so với trước cái kia đạo tiên quang còn muốn khủng bố. Bóng người này là cái gì? Lâm Hiên không biết, nhưng là hắn cảm nhận được một cỗ sờn hết cả gai ốc. Chết tiệt, cái này Cửu Tiêu Thánh Tử vậy mà có được lợi hại như vậy át chủ bài. Tiểu tử, thế nào, có phải hay không run rẩy lên rồi? Ha ha ha ha, cái này là ngươi trêu chọc ta kết cục, tự tính toán hiện tại ngươi quỳ xuống cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Tiêu Thánh Tử giữ tợn cười lạnh, hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Hiển nhiên thi triển loại này át chủ bài đối với hắn gánh nặng cũng là phi thường đại. Hiện tại đi chết đi, gầm lên giận dữ, phía trên đạo kia tiên cung bên trong đi ra đến bóng người động, hắn giống như quỷ mị bình thường tại bầu trời xẹt qua, lập tức đi vào Lâm Hiên trước mặt. Bành một trưởng đánh ra, năng lượng gào thét đem Lâm Hiên bao phủ. Bành một tiếng, Lâm Hiên bị đẩy lui, trong cơ thể khí huyết trở mình, thật đáng sợ trưởng lực. Lâm Hiên kinh hãi, đây tuyệt đối là thánh tử cấp bậc, hơn nữa là rất cường hãn cái kia một loại. Nếu như cái lúc này Cửu Tiêu Thánh Tử lại giết đến tận đến, cái kia chính là hai cái thánh tử đánh hắn một cái. Tình huống như vậy, muốn so với trước khi nguy hiểm rất nhiều. Bất quá, lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Cửu Tiêu Thánh Tử không có đánh tới, không có phối hợp với đến người đáng sợ ảnh, cùng nhau công kích, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại, hắn hiện tại phi thường suy yếu? Hay vẫn là nói, bởi vì thi triển át chủ bài nguyên nhân, hắn không thể động thủ? Lâm Hiền nghĩ mãi mà không rõ, vèo, thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển Thiên Long Bát Bộ, tốc độ đột nhiên bộc phát, tránh qua, tránh né tiên cung bóng người công kích, thẳng hướng Cửu Tiêu Thánh Tử. Nhìn thấy một màn này, Cửu Tiêu Thánh Tử đỉnh đầu tiên cung đưa hắn vờn quanh, ngăn cản kinh thiên nhất kích, không có tác dụng đâu. Tiểu tử, không muốn nghĩ đến giết ta, có tiên cung tại, người căn bản giết không được ta. Quả nhiên, Lâm Hiên bị tiên cung đẩy lui, đạo nhân ảnh kia ứng lần nữa giết tới đây, tới chiến đấu, nguyên lai là cái dạng này, hắn quả nhiên không thể công kích. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên triệt để buông lòng, Cửu Tiêu Thánh Tử không thể công kích, chỉ có một người ảnh, tuy nhiên cường thế vô cùng, nhưng là còn không làm gì được hắn cả, một đạo nhân ảnh mà thôi, tự muốn chém giết ta, thật là tức cười. Hôm nay ta tự cho ngươi nhìn xem, ngươi cái gọi là át chủ bài, ở trước mặt ta, căn bản không chịu nổi một kích. Lâm Hiên thanh âm âm vang, vang vọng tứ phương, không chịu nổi một kích, thật sự là không biết sống chết. Tiểu tử, ngươi tự mạnh miệng a, như thế này ngươi đã biết rõ, đạo nhân ảnh này lợi hại. Cửu Tiêu Thánh Tử căn bản không cùng để ý tới đạo nhân ảnh này, thế nhưng mà so tiên quang càng tăng kinh khủng tồn tại, thậm chí đều có thể chém giết thánh tử. Chỉ có điều muốn thi triển, hắn cần trả giá rất lớn một cái giá lớn, vốn là lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị tiêu hao tận. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không cách nào ra tay, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, Cửu Tiêu Thánh Tử không muốn thi triển loại này át chủ bài. Nhưng là hiện tại, hắn bị ép, tự tính toán hắn biến thành suy yếu, hắn cũng muốn tiêu diệt đối phương. Ông, quả nhiên, đạo nhân ảnh kia mặt không biểu tình, phù quang lược ảnh bình thường, thẳng hướng Lâm Hiên, ngập trời khí tức, lại để cho người run rẩy. Thương Thiên Nha, đây tuyệt đối là thánh tử sức chiến đấu nha, đạo nhân ảnh này, thật sự là thật là đáng sợ. Cửu Tiêu Thánh Tử, quả nhiên khủng bố, hơn nữa, đạo nhân ảnh này căn bản không sợ công kích cùng tử vong. Có thể nói chưa từng có từ trước đến nay, không biết tiểu tử kia muốn như thế nào ngăn cản. Mọi người nghị luận nhau nhau, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ nhìn phía Lâm Hiên. Lâm Hiên thét dài một tiếng, trên người kiếm khí bộc phát, vô hình sức chiến đấu tăng lên, hắn tay cầm Long Uyên cổ kiếm, như là kiếm giống như thần, quét ngang bát hoang, từng đạo hình rồng kiếm khí trào lên, đầy trời kiếm khí long lánh, một kiếm, lưỡng kiếm, ba kiếm, Lâm Hiên cũng không nói nhảm, sức chiến đấu vô hạn kéo lên, một kiếm so một kiếm còn mạnh hơn. Thứ 9 kiếm thời điểm, đánh bại thiên địa, đạo kia tiên cung bóng người bị đánh bay đi ra ngoài. Trên người xuất hiện vô số vết rách, phảng phất muốn bị đánh nát, thật không ngờ cường hãn. Cái kia chung quanh mọi người khiếp sợ, Cửu Tiêu Thánh Tử cũng là da đầu run lên, hắn không nghĩ tới, lá bài tẩy của hắn lại muốn bị đối phương cho đánh nát. Điều này sao có thể? Đối phương sức chiến đấu, như thế nào so với trước mạnh hơn? Hắn không tin, đáng chết, gầm lên giận dữ, Cửu Tiêu Thánh Tử rốt cuộc chú ý được, thân hình hắn nhoáng một cái, xông về phía trước. Cùng đạo kia tiên cung bóng người trùng hợp, hai người hợp cùng một chỗ, một cỗ kinh thiên động địa lực lượng bộc phát, mang tất cả cửu thiên thập địa, hô, hư không xuất hiện vết rách, Cửu Tiêu Thánh Tử lần nữa hiện ra đến, khí tức của hắn so với trước cường đại hơn nhiều, tiểu tử, đi chết đi, cùng người thần bí ảnh dung hợp về sau, Cửu Tiêu Thánh Tử lần nữa giết đi lên, một chưởng đánh ra, trực tiếp lại để cho Lâm Hiên thổ huyết, bay rớt ra ngoài, lúc này đây, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào, Cửu Tiêu Thánh Tử thanh âm lạnh như băng. Hắn thề nhất định phải giết chết đối phương, một chiêu đắc thủ về sau, hắn lần nữa giết tới đây, đỉnh đầu vô số đạo hào quang như là thiên đao bình thường. Thẳng hướng Lâm Hiên, Cửu Tiêu thần trưởng, càng là lần nữa hiển hiện, bành bành, Lâm Hiên lần nữa bị đẩy lui, khóe miệng thổ huyết, bất quá hắn khí tức trên thân, lại trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, đại long kiếm hồn gào thét, Lâm Hiên giải khai Long Uyên cổ kiếm đạo thứ 3 phong ấn. Ngươi cho rằng, cũng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Hôm nay, tự cho ngươi nhìn xem, lá bài tẩy của ta. Một kiếm chém ra, thiên địa thất sắc, tiên cung bị đánh bay, kiếm thứ hai, Cửu Tiêu Thánh Tử bị đẩy lui, đáng chết, hắn vậy mà mạnh mẽ như vậy, Cửu Tiêu Thánh Tử ra run lên, xoay người rời đi, hắn cũng không dám nữa đánh rơi xuống, bởi vì hắn đã cùng bóng người trùng hợp, hơn nữa thi triển át chủ bài, thời gian dài như vậy, lại vẫn không cách nào cầm xuống đối phương chiến lực lại càng ngày càng mạnh, hắn không dám trì hoãn, thời gian lại trường, chỉ sợ hắn hội trở nên suy yếu, cho nên, hắn chuẩn bị rời khỏi, thân hình nhoáng một cái. Hắn bay về phía phương xa, chương 2494, còn có ai, bất quá, Lâm Hiên như thế nào sẽ bỏ qua hắn, hai tay huy động, cổ kiếm lần nữa bộc phát, một đoàn liệt hỏa giống như hào quang, hiển hiện, ở giữa thiên địa, một đạo bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, xé rách hư không, phốp, một kiếm này, trực tiếp đem Cửu Tiêu Thánh Tử thân thể, từ trung gian chém thành hai khúc, máu tươi phiêu tán, Cửu Tiêu Thánh Tử thân thể, tại trên bầu trời chìm nổi, máu tươi nội tạng toàn bộ chảy ra, cái gì? Cửu Tiêu Thánh Tử bị đánh chết, tất cả mọi người điên rồi, không thể tin được, đây chính là Cửu Tiêu Thánh Tử a, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị người cho bổ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hô, Lâm Hiên cũng là một lần nữa phong ấn Long Uyên cổ kiếm. Sắc mặt có một tia tái nhợt, hắn nhìn qua phía trước, nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cái kia bị phách mở đích thân thể, cũng chưa chết đi, mà là lần nữa dung hợp, sau đó bị tiên cung thu đi vào, tiên cung tách ra thần bí hào quang. Hóa thành một đạo lưu quang, biến mất không thấy gì nữa, ở giữa thiên địa, chỉ để lại một giọng nói, chết tiệt tiểu tử, hôm nay một kiếm này, ta nhớ kỹ rồi, ngày khác, ta nhất định sẽ trả trở về, hừ, lần sau tại gặp mặt, nhất định tự tay làm thịt ngươi, Lâm Hiên lạnh giọng đáp lại, hắn không có lại truy kích, cái kia tiên cung quá thần bí rồi, dùng hắn hiện tại lực lượng, còn không cách nào đánh vỡ, bất quá, lúc này đây cũng vậy là đủ rồi, hắn trực tiếp lực bổ Cửu Tiêu Thánh Tử, tự tính toán đối phương không chết. Đoán chừng sức chiến đấu cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp. Ngắn hạn ở trong, muốn khôi phục đỉnh phong, là không thể nào, có thể nói, hắn đã giết chết một cái địch nhân cường đại. Hô, chậm rãi thở ra một hơi, Lâm Hiên hạ xuống tới, hắn nhìn về phía bốn phía, lạnh giọng nói ra, như thế nào, các ngươi còn muốn xem tới khi nào. Cút, bằng không thì, đừng trách ta đại khai sát giới. Âm thanh lạnh như băng oanh kích hư không, thông đạo những đầu người này ra run lên, không ít người quay người bỏ chạy, hay nói giỡn. Cửu Tiêu Thánh Tử đều bị đối phương cho một kiếm bổ. Bọn hắn có thể không dám dừng lại, nhưng mà, cũng không phải hết thảy mọi người đào tàu, ba đạo nhân ảnh cũng không có đi, ngược lại đi tới cung điện bên trong, nhìn thấy một màn này, những đào tàu kia người, cũng ngừng thân hình, quay đầu nhìn lại, những người này muốn làm gì? Chẳng lẽ lại muốn động thủ? Nhìn thấy ba đạo nhân ảnh đi tới, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, như thế nào, ba người các ngươi muốn chết? Tiểu tử, ngươi không cần uy hiếp chúng ta, vừa rồi cái kia ba kiếm là lợi hại, nhưng là nghĩ đến, thi triển át chủ bài, ngươi tiêu hao quá nhiều năng lượng a. Không biết hiện tại tại, ngươi còn thừa lại bao nhiêu chiến đấu, ngươi cho rằng ngươi muốn phô trương thanh thế, dọa lùi chúng ta, khả năng sao? Cửu Tiêu Thánh Tử giết ngươi là vì đoạt bảo a, đem ngươi đã nhận được bảo vật giao ra đây, chúng ta ba cái có thể phóng một con đường sống, bằng không thì hôm nay ngươi muốn chết ở chỗ này rồi. Không biết sống chết, chỉ bằng ba người các ngươi con sâu cái kiến, cũng dám đến đoạt của ta bảo vật. Lâm Hiên hừ lạnh, trong mắt bộc phát lạnh thấu xương kiếm quang, con sâu cái kiến, tiểu tử, ngươi thật sự là đuôi mù. Chúng ta chỉ là không muốn bạo lộ thân phận mà thôi. Ngươi cho rằng, chúng ta thật là con sâu cái kiến sao? Ba người khí tức trên thân đột nhiên bộc phát, như là lũ bất ngờ bình thường, bao phủ cả trời không? Cỗ lực lượng này thật sự là quá cường đại, đây tuyệt đối là cường giả cao thủ, thật cường hãn, ba người này là ai? Trong thông đạo, còn lại người kinh ngạc vạn phần, bọn hắn phát hiện trên thân ba người bị khói đen bao phủ. Thấy không rõ hư thật, nghĩ đến, là vì che giấu thân phận, mới làm như vậy, liền mặt cũng không dám lộ ra hỏa. Cũng dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Lâm Hiên nhìn về phía ba người, trong mắt sát ý hiển hiện, xác thực, cởi bỏ cổ kiếm tầng thứ ba, lại để cho hắn tiêu hao rất lớn. Bất quá, cũng không phải là người nào đều có thể đánh hắn chủ ý. Đã ngươi không phối hợp, vậy thì đừng trách chúng ta ba người không khách khí. Chính giữa hắc y nhân kia cười lạnh một tiếng, bàn tay lớn thò ra, phô thiên cái địa, chảo hướng tiền phương, ông, phốp. Lâm Hiên quyết đoán ra tay, một kiếm chém ra, bổ vào đại trên bàn tay, oanh một tiếng. Đưa bàn tay bổ ra, máu tươi hóa thành huyết vũ, bay xuống, người nọ kêu rên một tiếng, thu tay về trường, chết tiệt, cùng một chỗ động thủ, giết hắn đi, ba người bọn họ kinh hãi, không nghĩ tới đối phương thi triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.